Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 5, bí thuật số 1 của Shisui, kéo búa bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, bí thuật số 1 của Shisui, kéo búa bao. Shisui, trứng bị xém kìa, Usagi nhỏ nhỏ tiếng nói. Trong không khí ngập tràn mùi cháy khét, Shisui nhìn lại bên trong chảo. Lòng trắng trứng đang dần biến đen. Anh vội vã dùng xẻng nấu, lật lại mặt trứng, lau mồ hôi không hiện hữu trên mặt. Shisui thở nhẹ ra một cái, quay ra hướng Usagi cười. Đáng tiếc, Usagi đã rời bếp, đi tới thư phòng của anh. Trong một cái tủ tại thư phòng, rất nhiều cuốn trục được để ngăn nắp. Những cuốn trục này đều là viết về các nhẫn thuật của tộc Uchiha. Còn có nhẫn thuật cấp cao. Usagi chăm chú nhìn những thuật này, vừa nhìn vừa tập kết ấn, tay cứ chậm chậm tạo thủ ấn. Shisui nấu xong cơm rồi mà chẳng thấy Usagi đâu. Anh ra ngoài tìm, nhìn thấy thư phòng sáng đèn, anh chậm rãi đi tới. Nhìn xuyên qua khe cửa, Usagi vẫn đang chăm chỉ kết ấn. Có lẽ cô không chú ý đến anh, hoặc cô căn bản không đề cao tính cảnh giác với anh. Shisui cảm thấy Usagi thật đáng thương. Cô bé từ nhỏ vẫn luôn tự lập, khắc khổ luyện tập, khả năng thiên phú rất cao. Nếu được thường xuyên rèn luyện thì chắc chắn đã sớm vượt qua anh. Người mang cái danh hão thiên tài. Thuấn thân, này, Usagi, ra đây ăn cơm đi nào. Shisui gõ gõ cửa gọi. Vâng, Usagi ngẩng đầu lên đáp. Tay cuốn lại quyển trục rồi cất nó vào đúng vị trí xong mới đi ra. Nhìn bàn cơm đa dạng phong phú, Usagi chớp chớp mắt, tràn trề kinh ngạc. Từ lúc đến thế giới này cô chưa từng ăn được bữa cơm nào thịnh soạn cả. Nay một bàn cơm bày ra trước mắt, Usagi không nhịn được ngân ngấn nước mắt. Usagi ngồi xuống trước đĩa cơm cà ri trông có vẻ vô cùng ngon lành. Hơi nóng bốc lên cùng mùi thơm của nó thật sự là vô cùng cám dỗ. Nước sốt trông rất bắt mắt. Một màu nâu đậm đà phủ lên cơm trắng. Phía trên còn có một chút rau củ. Usagi lập tức nhấc thìa lên và cảm thấy ngay cả thời gian nói một câu trước khi ăn là cảm ơn vì bữa ăn. Cô cảm thấy nó cũng là quá lâu cho mấy giây thời gian. Ăn một thìa cơm, Usagi có thể cảm nhận được hương vị nóng hổi thanh thanh của cơm trắng hòa cùng vị ngọt ngào của nước sốt cà ri. Dần dần tốc độ nâng thìa của cô nhanh dần, đến khi vét sạch cơm trên đĩa, động tác tay mới dừng lại. Usagi đặt thìa xuống, thở ra một hơi nói. Thật ngon. Shisui từ đầu đến cuối cũng không động thìa. Anh chỉ nhìn Usagi mà nở nụ cười vui vẻ. Ngon lắm sao? Lúc này, Shisui mới nâng thìa, nói xong thì cẩn thận xúc một thìa cơm cho vào miệng. Rồi nói tiếp, quả thật rất ngon, có lẽ do tâm tình tốt. Usagi phì cười một cái, nói bằng giọng thập phần vui vẻ mà đối với Shisui thì hoàn toàn xa lạ mới mẻ. Có ai khen chính mình như vậy? Rất lâu không thấy Shisui đáp lời. Usagi ngẩng đầu nhìn anh. Thấy Shisui đang ngơ ngẩn nhìn mình, Usagi chớp chớp mắt thỏ khó hiểu. Cô đã làm gì sai sao? Usagi, Shisui bỗng cất tiếng. Usagi đáp bằng giọng cổ. Em cười lên thật dễ thương. Shisui nói, không khí xung quanh chợt im lặng. Usagi hai má hồng hồng vùi hết mặt vào trong áo khoác lớn của mình. Trên đầu hiệu ứng khói lượn lờ bay. Có lẽ sẽ kèm âm thanh xèo xèo. Ha ha ha, Usagi, thỏ nhỏ. Ha ha ha, anh chưa bao giờ thấy em có những loại biểu cảm này. Ha ha, tiểu thỏ, cư nhiên ăn no sẽ có những biểu hiện khác biệt. Shisui bất giác há miệng cười ôm bụng cười. Usagi cả mặt càng đỏ bừng lên. Tuột xuống khỏi ghế, trước khi chạy đi còn bâng theo luôn bát thịt viên chiên. Chết cũng chẳng bỏ ăn. Shisui nhìn hành động của cô. Tiếng cười càng ngày càng lớn. Cho đến khi Usagi trốn vào thư phòng khóa chắc cửa rồi vẫn còn nghe được tiếng cười của anh. Dùng tam chọc chọc viên thịt chiên. Usagi hậm hực, hình tượng lãnh khốc tan vỡ rồi. Chỉ vì đồ ăn, chỉ vì đồ ăn, cơ mà nó ngon quá. Chết thật, chỉ tại cô nhi viện không có quá đồ ăn ngon. Đáng ghét, đáng ghét. Vài tiếng trôi qua, Usagi sớm đã ăn xong món thịt viên chiên rồi. Hiện tại cô đang chìm đắm trong thế giới nhẫn thuật của mình. Cánh cửa cạch cạch hai tiếng mở ra. Shisui đứng ở cửa lắc lắc cái chùm chìa khó trên tay mà cười. Usagi nhịn khí xấu hổ đang xông lên mặt xuống. Tỏ vẻ bản thân vẫn bình thường mà cúi xuống tiếp tục học nhẫn thuật mới. Em thích học nhiều vậy sao? Shisui đi tới ngồi xuống bên cạnh cô hỏi. Usagi gật gật đầu. Vậy anh sẽ dạy em một bí thuật do anh sáng chế nhé. Bí thuật số 1 của Shisui. Kéo búa bao. Shisui giơ ngoan trỏ chỉ lên trời nói. Kéo búa bao. Usagi tò mò hỏi. Đây là một loại thể thuật. Không huynh phải nhẫn thuật. Kỳ thật đây là dựa vào tốc độ thể thuật. Kéo chính là hai ngón. Ngón trỏ và ngón cái của em. Chiêu này dùng để lấy đồ. Em nhìn, nếu địch thủ để đồ ở trên người mà lộ ra, em dùng tốc độ nhanh nhất sử dụng kéo. Đưa tới lấy đồ, bao chính là cả bàn tay. Khi em bị tấn công trong lúc lấy đồ thì đưa tay lên đỡ. Tùy vào chiêu tấn công của đối thủ mà em đỡ trên mặt. Trước ngực, trước trán cũng có thể. Búa chính là tấn công. Hướng nắm đấm về phía trước tấn công đối thủ. Shisui khoanh chân lại. Ngồi đối diện Usagi vừa nói vừa tạo động tác. Tốc độ lúc đầu là rất chậm sau khi giảng xong. Anh tăng tốc độ một cách chóng mặt. Usagi hít một hơi trầm trồ. Trò kéo búa bao còn có thể biến thành một dạng thế tấn công phòng thủ như vậy. Thế là, cô nhập cuộc cùng Shisui. Anh ra thế búa cô sẽ sử dụng bao. Sau đó sẽ đến lượt cô đưa ra kéo. Shisui sẽ dùng bao chặn lại. Hai người ngồi giao lưu vậy mà càng lúc càng nhanh. Cánh tay loạn soạn đánh nhau. Đến khi Usagi cảm thấy cánh tay mỏi nhức thì mới dừng lại. Em đúng là rất giỏi. Shisui xoa xoa đầu Usagi nói. Ngày mai em dùng nó đấu với Sasuke. Usagi nắm nắm bàn tay nhỏ nói. Cũng được đấy. Để cho thằng bé học hỏi một chút cũng được. Shisui gật gật đầu. Sao? Anh nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài một mảng tối đen như mực. Anh nói. Anh đưa em về cô nhi viện nhé. Usagi gật đầu. Đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ đêm. Đã đến giờ giới nghiêm rồi. Chủ nhiệm Uchiha Muriem sẽ tới kiểm tra từng phòng. Cô không thể trốn đi chơi được nên không từ chối. Usagi cầm lấy cái khăn mà Shisui tặng gấp nhỏ lại. Cẩn thận đút vào túi áo khoác. Chờ anh thu thập mọi thứ rồi dắt cô trở về. Ngày hôm sau, 10 giờ 30 p sáng như thường lệ. Bốn người Itachi, Sasuke và Shisui. Usagi tập trung tại ngọn núi đài tưởng niệm. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi lướt qua làm mái tóc Usagi bay bay. Trên mặt cô lúc này là một cái khăn che kín nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra đôi mắt hồng trắng. Nếu ai nhìn không kỹ, chắc chắn sẽ nghĩ cô là tộc nhân của Bạch Nhãn, nhưng chính y phục trên người cô lại là quạt giấy da huy tộc Uchiha. Người ta sẽ không khỏi ngạc nhiên cảm khái đâu. Usagi, hôm nay mình nhất định có thể đánh bại cậu. Sasuke hai tay chống hông. Vẻ mặt đặc biệt tự đắc nói. Đánh rồi nói. Usagi bước lên một bước. Bày ra thế phòng thủ nói. Xem sự lợi hại của Shuriken đây. Sasuke chạy tới. Lấy ra Shuriken ném đê nha chỗ Usagi. Usagi lùi lại hai bước rồi bật nhảy lên né tránh. Sau khi chân phải tiếp đất, chân trái Usagi lập tức lấy đà phóng tới chỗ Sasuke. Tốc độ nhanh đến chóng mặt nhờ bộ không. Sasuke giật mình ngó nhìn xung quanh tìm kiếm. Usagi đã tiếp cận cậu ta. Bí thuật số 1 của Shisui. Búa bao kéo. Usagi lẩm bẩm một câu đủ để tất cả mọi người nghe được. tay vươn ra rất không nể tình dùng búa đánh văng Sasuke nằm lăn ra đất. Đứng ở một bên xem đấu, Itachi giật giật khóe miệng nói với Shisui. Anh dạy cái gì cho con bé vậy? Dạy chơi thôi, để con bé tạm thời không cần nhớ thương các nhẫn thuật cấp cao khác. Độ tuổi còn chưa đủ lớn. Shisui lắc đầu nhẹ nhàng cười. Tâm trạng phức tạp, ở phía đang đấu hăng say Sasuke chùi đi đất bụi trên đầu. Hướng Usagi tấn công, đáng tiếc tốc độ không đủ. Các đòn đánh đối với Usagi giống như một đoạn video quay chậm. Cô rất nhàn nhã né sang và không thương tiếc cho Sasuke một đòn nằm lăn ra đất. Sasuke vẫn còn không cam lòng. Cứ quyết tâm muốn hướng tới đánh bại Usagi. Itachi xem không nổi nữa. Đi tới ngăn cản cậu nhóc lại. Được rồi Sasuke, chấp nhận thua thôi, Ni-san. Sasuke không cam lòng nói. Em thua rồi. Itachi bình tĩnh nói. Đáng ghét. Lần sau mình nhất định vượt qua cậu. Sasuke hướng Usagi chỉ tay. Kiên quyết nói Usagi gật đầu coi như đáp ứng. Không biểu lộ gì thêm. Sasuke ở tuổi này được như vậy đã là rất giỏi. Cô nếu không mang ký ức kiếp trước thì chắc chắn sẽ không được như cậu ta. Nhìn bàn tay của mình. Usagi nắm lại bàn tay. Trong lòng thầm quyết định một ý định quan trọng. Cách chương.